Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 97, phụ nữ của anh, chỉ có anh mới có quyền phê bình kín đáo. Góc truyện audio.com, trong đầu Đằng Cận Tư chợt hiện ra một màn trong phòng ăn vừa rồi, ánh mắt chua xót buồn bã của nai con của tựa như một cây kim đâm vào trong lòng của anh, nhức nhối đến nỗi trong lòng anh rối một nùi, nhất là lúc cô nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to ngập nước, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thương yêu. Bỗng dưng nhớ tới câu hỏi của cô tôi, trong mắt anh, rốt cuộc. Là cái gì? Nhất thời trong lòng đã đưa ra quyết định, buổi tối hôm đó, anh sẽ chính thức mang cô dự tiệc, đến lúc đó sẽ công bố cho mọi người. Từ đầu đến cuối anh chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Lương Chân Chân, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền cô, nói xấu cô, một khi bị anh phát hiện có ai dám ở sau lưng nói bừa hoặc gây bất lợi cho cô, anh sẽ khiến những người đó hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết. Phụ nữ của anh, chỉ có anh có quyền phê bình kín đáo, những người khác không có cái quyền đó, cũng không được cho phép sử dụng cái quyền đó. Xe dừng lại ở trước khách sạn Đế Hào Tư, Đằng Cận Tư lạnh lùng xuống xe, một loại khí chất tôn quý như thần hấp dẫn biết bao ánh mắt của nam nữ qua lại, không hổ là tổng giám đốc. Khí thế hào hùng, không gì sánh kịp. Hai bên công ty tiến hành bàn bạc vấn đề hợp tác vô cùng thuận lợi, hai bên cơ hồ nhất trí, rất coi trọng mục tiêu và sự phát triển về việc xâm nhập thị trường ở thành phố kế tiếp, hai công ty lớn mạnh cùng hợp tác sẽ đạt được kết quả rất khả quan, chớ nói chi là hai tập đoàn xuyên quốc gia cùng hợp tác. Một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, hai bên tán gẫu rất vui, rất sảng khoái ký kết hợp đồng. Sau đó chuyện chính cần làm là thảo luận cụ thể về hạng mục công việc, kế hoạch công tác và triển khai kế hoạch. Đằng Cận Tư bảo Nam Cung Thần gửi tin thông báo mở cuộc họp vào ngày mai cho toàn thể nhân viên cao cấp nòng cốt của công ty, đồng thời còn mời Âu Tấn Hanh tiên sinh cùng dự họp và bàn bạc kế hoạch. Trên xe buýt, Lương Chân Chân chống cằm đầu nghiêng về ngoài cửa sổ, trong lỗ tai đeo tai nghe, một lần lại một lần vang lên bài hát cô thích nghe nhất, Lolita của Trác Á Quân. Một ca khúc trong trẻo, nhàn nhạt đau thương, nhàn nhạt phiền muộn, đơn giản bình dị, làm cho cô lần đầu tiên nghe được bài hát này, đã rất thích rồi. Cùng tôi khiêu vũ đi Lolita, bờ biển màu cát trắng, tình yêu nên tiếp tục kéo dài. Vào mùa hè 17 tuổi năm ấy, Lolita thích một người, chỉ thích một ngày được không? Có lẽ chưa bao giờ yêu anh, chỉ là yêu đồng thoại, như những đóa hoa cúc dại nở bên cửa sổ, rèm cửa sổ cuốn lấy tóc tôi khẽ mang giày đỏ khiêu vũ. Không cần thiết Lolita, ruộng hoang vàng óng ánh Lolita, sân khấu đã chuẩn bị rất tốt, chúng ta giống nhau sao Lolita, đối với cô đơn đã thành thói quen, nếu như mà tôi không làm khán giả của chính mình, tôi còn nghĩ rằng mình yêu anh, tôi ngồi máy bay đến bờ biển tìm anh, có bao nhiêu điên cuồng Lolita, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đi theo tiết tấu âm nhạc tưởng tượng thấy mình đang nhảy múa trong điệu nhạc cô vẫn nhớ khi còn bé, cô từng mơ ước qua sẽ trở thành một vũ công, đứng trên sân khấu thuộc về mình, một người, lẳng lặng xoay tròn, lên xuống, nhảy múa. Vậy mà cuối cùng mơ ước cũng không cách nào chiếu vào thực tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô chỉ có thể chôn nguyện vọng của mình vào sâu trong đáy lòng. Mỗi khi nửa đêm nằm mộng cô mới cho phép bản thân mơ ước. Đã, góc truyện audio.com. Từng, vô số lần ở trong suy nghĩ cô muốn cùng bạn trai của mình đến bên bờ cát trắng ngoài biển khơi, ở đó nở đầy hoa cúc dại rực rỡ tươi đẹp, ở trên một sân khấu hình tròn được thiết kế độc đáo bị anh ấy kéo cùng nhau khiêu vũ. Người kia từng một lần bị cô tưởng tượng thành Diệp Thành Huân, nhưng trải qua khoảng thời gian này, cô kinh ngạc phát hiện tình cảm của mình dành cho anh cũng chưa phải là yêu, chỉ dừng lại ở mức một thiếu nữ say mê vương tử. Đúng như lời bài hát vậy, cho tới bây giờ mình cũng không có yêu anh, chỉ là yêu đồng thoại. Cô đã không còn là cô gái ngu ngốc 17 tuổi năm ấy, nếu như đổi thành bản thân lúc đó, nói không chừng cô sẽ điên cuồng một lần nữa, ở phi trường tỏ tình với anh trai, cam kết sẽ luôn chờ đợi anh trở lại. Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nâng lên thành một nụ cười giễu, đúng là suy nghĩ ấu trĩ mà. Bây giờ dù như thế nào cô cũng không thể làm như vậy được, thậm chí ở trong lòng cô còn mong mỏi anh trai đi càng xa càng tốt, tránh cho bị dính líu tới mình lần nữa, bị ác ma Red Eye ngoan độc. Cũng được, từ nay về sau, những kỷ niệm trước đây đều tan thành mây khói đi. Buổi tối, một nhà ba người ngồi ở trên bàn ăn, Diệp Lan vừa ăn vừa rơi nước mắt, bà chỉ có một đứa con trai, bây giờ lại muốn đến Argentina, đó chính là nơi cách Trung Quốc xa nhất. Làm sao bà có thể yên tâm đây? Diệp Thành Huân cầm đũa, dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ con cũng đâu phải là ra chiến trường, sao mẹ lại khóc đến giống như là mãi mãi không còn gặp lại con vậy? Hừ hừ hừ, cái thằng nhóc này, không cho nói cái gì mà mãi mãi không gặp được, sao có thể nói lung tung như vậy được. Diệp Lan vội vàng trách cứ, quả nhiên con lớn đều xa mẹ. Vẫn chỉ có con gái là đỡ lo. Dạ con biết rồi mà.